lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, xem như phụ trợ. Trước cho các ngươi tìm kiếm đường, Santa Cecilia không để cho Đường Lạc thất vọng. Hắn rất nhanh liền để Clement gia nhập vào Đường Lạc trong đội ngũ. Đến tận đây, mạnh nhất thầy xua ma đội nhỏ như vậy thành lập. Thành viên phân biệt là phụ trợ Đường Lạc cùng một đám chờ đợi bị cường hóa hướng phía trước sông. Thái kê, phi thường hoàn mỹ phối trí. Loại này phối trí, khẳng định là muốn kéo ra ngoài lịch luyện một phen, mới có thể cho thấy đội ngũ thành lập ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Chúng ta trước định một cái nhỏ mục tiêu. Đường Lạc nói rằng, xử lý 100 vạn chỉ ác ma a. Ác ma số lượng hẳn là không nhiều như vậy. Hầu nói rằng, 100 vạn, nếu như ta 10 giây xử lý một cái, 100 giây chính là 10 cái, 1.000 giây chính là 100 cái, 1 vạn giây 1.000 cái, 10 vạn giây 1 vạn cái. Đao bắt đầu tính toán, tính tới mặt sau liền bắt đầu hỗn loạn, cũng may Lola đúng lúc giải cứu hắn. Đừng được rồi, ngươi cái không có đầu óc ngu xuẩn. Ngươi 10 giây giết một cái ác ma, 1 vạn giây còn có thể giết 1.000 cái. Ngươi cho là mình sẽ không mệt không? Ta thể lực rất tốt. Đào lực lượng không đủ mà phản bác nói. A, Lola cười chào phúng một tiếng. Santa Cecilia mặt mỉm cười nhìn lấy mấy người, nhất là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Hai mắt hiện ra chói mắt hào quang. Hắn bên thân là ăn nói có ý tứ Clement, một cái nhìn qua phổ phổ thông thông nữ nhân, bất quá nàng thần thánh vũ khí là một đầu roi da. Cho nên chiến đấu phi thường nữ vương, ở gia nhập vào thánh đoàn trước đó, Clement cùng Santa Cecilia chính là bằng hữu. Có thể, Đường Lạc đột nhiên nói rằng, cái gì? Tất cả mọi người nhìn hướng hắn, 10 giây giết một cái. 1 vạn giây có thể giết 1.000 cái. Đường Lạc nói rằng, chỉ cần có ở ta, các ngươi liền có thể làm được. Thật hay giả? Lực lượng gia trì, Hầu hiếu kỳ nói. Đường Lạc gật gật đầu, nghĩ muốn đạt tới chiến không có tận cùng, một điểm không mệt hiệu quả, chỉ có Phật pháp vô biên là không đủ, cần lấy phối hợp khai quang trị liệu trợ giúp khôi phục thể lực. Bất quá không cần thiết giảng kỹ, thần bí cũng là cường đại biểu hiện. Đường Lạc đã biểu hiện ra qua chính mình phụ trợ năng lực. Cụ thể có thể đạt tới cái gì hiệu quả, liền từ những người này tự thể nghiệm a. Nói đến thiên hoa loạn trụy, đều so không lên tự thể nghiệm hiệu quả. Mục đích của chúng ta mà tại thì sao? Hầu hỏi nói, bọn hắn vị trí là một đoàn tàu lửa thùng xe bên trong, không có có càng nhiều công việc bên ngoài nhân viên, thậm chí ngay cả hành khách đều không có, chỉ có cần thiết đoàn tàu nhân viên công tác, chỉ có mấy người bọn hắn, dù sao cũng là 5 cái tướng quân một khối xuất động. Nó lực hấp dẫn cùng thần thánh chi tâm không phân cao thấp. Ác ma xuất hiện lại là tất nhiên kết quả. Đường Lạc mở ra chuẩn bị tốt địa đồ, ở một chỗ điểm rồi điểm, mấy người đụng đi tới nhìn một chút, nơi này có cái gì đặc thù sao? Đao rất nghi hoặc, cốc và Hầu nói rằng, chung quanh có không ít ở lại mà, nhân khẩu không ít, Lola nhìn lướt qua, nếu như ngốc ở nơi như thế này, thời gian một dài, Santa Cecilia không có nói tiếp, ngụ ý rất rõ ràng. Hơn phần nửa là muốn bị ác ma bốn phía công. 5 người bên trong cũng liền Đao nhìn không ra cái gì. Cái khác 4 cái đều là tài xế lâu năm, rất rõ ràng địa phương nào có thể sẽ gặp được nguy hiểm, địa phương nào tương đối an toàn chút. Cũng chỉ có Đao không có quá nhiều khái niệm. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều là đơn độc hành động, bản thân lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, hành động lực phá trần, cho tới bây giờ chỉ có hắn đuổi theo ác ma, không có ác ma đuổi theo hắn tình huống, tướng quân khác đều có dẫn người đột vây ác ma, khả năng hình thành vòng vây kinh lịch. Đối với cái này cũng 10 phần mẫn cảm, muốn chính là cái này hiệu quả. Đường Lạc nói rằng, tốt. Hầu nói rằng, nam nhân nên tận lực đi chiến đấu. Máu nóng, giấy lên đến rồi. Thú vị, Lola nhìn lấy Đường Lạc, tựa hồ nghĩ muốn từ hắn lạnh nhạt biểu lộ trông được ra chút cái gì thành tựu đến. Santa Cecilia thì là nói rằng, nếu như chúng ta 5 người liên hợp Đường Lạc các hạ, liền này chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm nói. Cái kia còn làm cái gì thầy xua ma? Clement trầm mặc mà gật đầu. Ta muốn đánh 1000 cái. Đào định xuống rồi nhỏ mục tiêu. Đông, một hồi tiếng vang từ đỉnh đầu bên trên truyền đến. Phảng phất cái gì vật nặng nện vào rồi chính tại phi nhanh xe lửa trên. Xe lửa tốc độ, nói thật không tính quá nhanh. Nhưng liền tình huống trước mắt, cũng là công cụ giao thông nhanh nhất rồi cũng chỉ có cưỡi ngựa ở thời gian nhất định trong khả năng so xe lửa nhanh, có thể nện vào thùng xe đỉnh chóp phát ra âm thanh. Hiển nhiên không phải cái gì tốt điềm báo, ăn ta hỏa diễm quyền. Đao phản ứng rất nhanh, mà lại ưa thích tại thời điểm chiến đấu hét to. Hắn tiến vào hình thái chiến đấu, hướng trên chính là một quyền, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Không chỉ có chỉ là nhiệt độ cao, còn có lực lượng cuồng bạo, hình thành hỏa trụ xé rách cháy đen trần xe, cũng thuận tiện đem xe đỉnh trên một cái trung đẳng ác ma thiêu đốt thành rồi một đoàn hỏa cầu. Giữa không trung bên trong hóa thành bột phấn biến mất, cũng không phải đao hỏa diễm quyền nhiệt độ thật cao đến rồi đem ác ma trong nháy mắt hóa than thành bụi phấn cấp độ, hắn chỉ là giết rồi ác ma. Hóa thành bột phấn là ác ma sau khi chết cơ bản thao tác. Ha ha ha, chỉ là trung đẳng ác ma cũng dám ở ta đao đại gia trước mặt phách lối a. Đao từ chính hắn đánh văng ra ngoài hang lớn bên trong bay ra rồi thùng xe. Đem đao ném ra ngoài Đường Lạc phi thường yên bình. Lần sau ở xe trên có ác ma xuất hiện, ngươi động thủ, bị Đường Lạc nhìn Lola gật gật đầu. Lại hiếu kỳ nói, ngươi rõ ràng năng lực của chúng ta rồi. Đường Lạc chỉ là nhìn rồi Hầu một mắt. Hầu lẽ thẳng khí hùng. Đồng đội ở giữa lẫn nhau hiểu rõ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Được rồi, dù sao lại không phải bí mật gì. Lola nói rằng, 5 cái tướng quân, phương thức chiến đấu đương nhiên các có sự khác biệt. Hầu là trọng trang chiến sĩ. Đao là phóng hỏa Junipero, Clement là roi da nữ vương, mà Lola có quỷ thuật, yêu cơ xưng hô. Nàng thần thánh vũ khí một cái pháp trượng ban sơ chỉ có thể dùng để nện người. Hiện tại có thể thi triển một chút quỷ thuật, bao quát, thuấn di, giam cầm xiềng xích, những thứ này. Đang lao vùn vụt đoàn tàu trên, nàng phương thức chiến đấu, nhất không dễ dàng phá hư xe. Mặt khác Santa Cecilia, năng lực của hắn càng thêm đặc thù, được xưng là thất nhạc viên. Thần thánh vũ khí là một quyển sách, liền gọi là thất nhạc viên. Mở ra viết có thể triệu hồi ra cái khác thầy xua ma hình chiếu đến chiến đấu. Santa Cecilia chủ động tìm tới Đường Lạc nguyên nhân chính là ở đây. Hắn nghĩ muốn đem Đường Lạc hoạch định chính mình, thất nhạc viên, bên trong. Như thế vừa đến, thực lực bảo tăng, chỉ là muốn đem người hoạch định thất nhạc viên cũng không dễ dàng. Cần lấy những người khác đồng ý, không thể mặt ngoài đồng ý. Nhất định phải chân chính đồng ý, cho nên nhất định phải cùng người đánh tốt quan hệ. Lola nói Santa Cecilia là đóa hoa giao tiếp nguyên nhân cũng ở đây. Hắn có thể cùng bất kỳ thầy xua ma đều nói trên nói. Không phải trên cao nhìn xuống, đối phương kinh sợ trả lời đối thoại, mà là khiến người ta cảm thấy dễ chịu, vui sướng mang theo một chút nhỏ kích động giao lưu. Santa Cecilia thất nhạc viên bên trong, có trọn vẹn vượt qua 100 cái thầy xua ma chân dung. Trong đó còn bao gồm rồi mặt khác 4 cái tướng quân Lola là vì rồi cùng ác ma chiến tranh mới cố. mà làm, tuyệt đối không phải lúc trước bị Santa Cecilia liếm lấy rất dễ chịu. Nguyên nhân này, bất quá triệu hoán đi ra hình chiếu, khẳng định không có bản tôn mạnh như vậy sức chiến đấu. Nói cách khác, đao liền sẽ đối Santa Cecilia nói rằng, ta nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất, rồi, ta trở về. Đao từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác mà thông qua hang lớn rơi vào đến thùng xe. Lại phát hiện mặt trong đã không có một ai, mọi người thu thập rồi một chút. Chuyển rời đến một cái khác thùng xe đi rồi. Mục đích nơi mặc dù là không có người nào ở phụ cận ở lại cốc mà. Nhưng trước đó, đường lạc bọn hắn còn cố ý đi chung quanh tất cả tụ tập nơi đều chiêu diêu một lần. Tốn hao thời gian 2 ngày, về sau mới quang minh chính đại mà tụ tập đến rồi cốc mà. Cốc mà chỉnh thể giống như là một cái chậu rửa mặt. Gần như 90 độ vách đá, chính là tướng quân cũng muốn hoa trên một điểm công phu mới có thể leo ra đi. Thấp nhất có một chút phía ngoài mặt đất, có đủ 50 mét, vách đá biên giới đến cuối đỉnh, cũng có hơn 30 mét, cực kỳ tốt bị bốn phía công địa điểm. Đường lạc bọn hắn ngay ở chỗ này đổ nướng, nhiệt độ thấp chút, lại nướng khét. Đường lạc chỉ điểm lấy hình người phun lửa cơ đao, người đã phế đi trọn vẹn 20 con cá rồi. Ta hỏa diễm là dùng để thiêu đốt ác ma. Đao rất muốn nói như vậy nói, nhưng đường lạc quá mạnh rồi. Hắn không dám, chỉ tốt ngoan ngoãn nghe lời. Còn không có phát hiện sao? Ta đã bắt đầu đúc luyện ngươi, để ngươi mạnh lên rồi. Đường lạc nói rằng, đao sửng sốt một chút. Người hỏa diễm cánh tay, đơn thuần lấy lực phá hoại mà nói, tự liền hâu đều so không lên. Đường lạc nói rằng, nhưng người biết rõ vì cái gì ngươi đánh không lại hắn sao? Bởi vì ta chủ quan rồi. Đao ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó bị đường lạc một bàn tay đập bay trên mặt đất. Bởi vì ngươi lực lượng quá phân tán, đường lạc nói rằng, ngươi chỉ muốn càng mạnh, càng lớn. Lại quên đi rồi lực lượng thất lạc, có thể thả không thể thu. Nếu như ngươi có thể học được chân chính đem lực lượng thu liễm, lại thả ra ngoài, thì ra là thế. Đao vỗ tay lớn một cái, đây thật ra là rất đạo lý đơn giản. Thế nhưng là, đao chính mình không có nghĩ tới, những người khác ngã là nghĩ đến nhưng ai đi cùng đao nói sao? Coi như nói rồi, đao nghe sao? Con hàng này sẽ chỉ, ngươi biết cái gì, đủ mạnh uy lực mới đủ lớn. Hắn liền đánh bại chính mình hầu cũng không phục, càng không cần những người khác. Cũng liền đường lạc cái này có thể đem đao tùy tiện đập bay tại mặt đất. Để hắn tâm phục khẩu phục, quan trọng hơn thân thể nhất phục mạnh nhất phụ trợ, mới có thể để đao ngoan ngoãn nghe lời. Cá đến, đao tìm được rồi mục tiêu mới, cùng như điên cuồng. Thành công doanh tiêu học liền ưa thích loại học viên này. Bất quá đối với những khác người mà nói, loại biện pháp này liền không cần thiết. Vẫn là thực đánh thực chiến đấu, mới có thể lấy tăng lên. Mới 100 cái bậc thấp ác ma, 5 cái trung đẳng, đây là xem thường chúng ta à. Sau mấy tiếng, đao nhìn lấy xuất hiện ở cốc mà ác ma nói rằng, đừng có gấp. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chớ nóng vội động thủ. Ta đoán chừng những này ác ma đã được đến rồi diệt thế giả mệnh lệnh. Đường lạc nói rằng, quả nhiên, những cái kia ác ma không có cùng bình thường đồng dạng. Vừa xuất hiện liền hô đánh kêu giết, mà là nổi lơ lửng, đứng thẳng lấy, yên lặng mà nhìn chăm chăm vào đường lạc đám người, màu đen lông tóc phiêu động lấy. Trầm mặc ít chút thời gian, thầy xua ma, kêu rên thanh âm bắt đầu vang lên, bên tai không dứt, ồn ào quá, đường lạc tùy ý vung lên, bàng bạc lực lượng tuôn ra, vượt qua giữa hai bên khoảng cách, trong nháy mắt xé nát mấy chục cái ác ma, bao quát kia mấy con làm cho vang dội nhất trung đẳng ác ma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nói xong chớ nóng vội động thủ đâu. Xem như phụ trợ,